Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, chương 353, lợi hại nhất quả nhiên vẫn là virus. Đã người ta Zara Krasner mặt cũng không cần. Truyền thông đưa tin cùng fan hâm mộ bóng đá chửi mắng đối với hắn mà nói thật sự là cái gì dùng. Đều không có, người không muốn mặt, vô địch thiên hạ. Ra ngược lại là không có đi chú ý cái này không cần mặt mũi ra hòa. Hiện tại ra lực chú ý hoàn toàn là ném bỏ vào trong trận đấu đi. Hiện tại Leeds United đội thành tích đúng là có chút dựa vào sau. Leeds United đội là nhất định phải triển khai tiến công. Tranh thủ mau chóng truy điểm. Năm 2009 ngày mùng 3 tháng 10. Leeds United đội là tại mình sân nhà nghênh chiến Fulham đội. Fulham đội thành tích còn là rất không tệ, là cùng Leeds United đội chiến tích, đều là 4 thắng 3 thua. Bất quá Fulham là chỉ toàn thắng cầu nguyên nhân xếp tại Leeds United đội đằng sau. Nhưng là cái này cũng nói một điểm, Fulham thực lực còn là rất không tệ. Đương nhiên, đây đối với Leeds United đội tới nói cũng là cơ hội. Chiến thắng Fulham Leeds United đội liền có xông hướng về phía trước cơ hội. Trận đấu này đương nhiên là Joa dẫn đội chinh chiến. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 15. Leeds United đội tiền đạo Lewandowski phía trước trận nhận được hậu trường Mesut Ozil thẳng nhét. Cầu về sau. Từ đó trận vị trí liền bắt đầu đơn đao dẫn bóng đột tiến. Lewandowski tốc độ không phải đặc biệt nhanh. Nhưng là cũng không chậm. Lewandowski bị Fulham hậu vệ biên đuổi kịp. Nhưng là hắn lại gánh vác hậu vệ biên lảo đảo khu vực cầu giết tiến vào Fulham vùng cấm địa. Đối mặt xuất kích thủ môn một cước thấp bắn. Đem bóng đá bắn vào Fulham đội cầu môn. Leeds United đội là 1-0 dẫn trước. Thế nhưng là tại hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc. Fulham đội nương tựa theo một lần phạt góc cơ hội đánh đầu phá khung thành. Đem so với phân san đều tỷ số. Quả nhiên. Fulham đánh đến bây giờ cái thành tích này, thực lực còn là rất không tệ. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 39 thời điểm, Leeds United đội triển khai trận địa tiến công, trước trận liên tục ngược lại chân, đem bóng đá đưa đến đường biên. Cristiano Ronaldo tăng tốc độ, đột nhiên một cái cắm hoa chân truyền bên trong, bóng đá cấp tốc bay vào Fulham vùng cấm địa. Đáng tiếc. Trong cấm khu Lewandowski không có đội lên bóng đá. Bóng đá lập tức bay về phía sau điểm. Sau điểm Gareth Bale trực tiếp dương cung lắp tên. Đến một cước nghiêng người lăng không rút bắn. Băng một tiếng. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Fulham cầu môn. Cầu nhanh nhanh chóng. Trực tiếp đánh vào Fulham cầu môn cửa sau trụ bên trên góc. Hung hăng đưa bóng lưới vọt lên. 2-1. Leeds United đội là lại lần nữa làm lớn ra điểm số. Tại toàn trường trận đấu sắp lúc kết thúc, Leeds United đội giữa trận Sami Khedira trận banh. Chính hắn lập tức cao tốc dẫn bóng tiến lên, thoảng qua Fulham hộ công. Sau đó là đem bóng đá nghiêng truyền đến đường biên. Bóng đá lan đến Cristiano Ronaldo dưới chân. Cristiano Ronaldo nhận banh về sau làm bộ hạ ngọn nguồn. Sau đó đột nhiên hướng trung lộ bên trong cắt, dọc theo đại cấm khu tiến ngang di động, chạy bên trong đột nhiên tới một cước, hung hăng quất về phía bóng đá, băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vụt hướng Fulham cầu môn, cầu nhanh quá nhanh, hơn nữa còn mang theo đường vòng cung, trực tiếp vòng qua bên cạnh bay ra ngoài Fulham thủ môn, rơi vào ở xa góc đáy, 3-1. Leeds United đội là tại tranh tài sắp lúc kết thúc làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Cuối cùng, Leeds United đội tại giải ngoại hạng Anh vòng thứ 8 trong trận đấu chiến thắng Fulham đội. Lấy được 3 phần, trận đấu này thắng lợi đối với Leeds United đội tới nói còn vô cùng trọng yếu. Do trở về 2 trận đấu, Leeds United đội chính là 2 thắng liên tiếp. Quả nhiên. Do trở về đối với Leeds United đội đến nói thật chính là vô cùng bổng sự tình. Có hắn tại, Leeds United đội liền sẽ quen thuộc thắng lợi. Hiện tại Leeds United đội trạng thái vừa vặn, phi thường lửa nóng. Cái này vốn phải là Leeds United đội truy phân cơ hội tốt. Đáng tiếc Leeds United người thời vận không đủ a. Đến lúc này, quốc tế trong trận đấu lại lần nữa tiến đến. Giải ngoại hạng Anh không thể không lại lần nữa ngắn ngủi ngừng nghỉ. Đây quả thực là đánh gãy Leeds United đội lửa nóng trạng thái A. Để Leeds United đội trạng thái không có kéo dài tính chất, mà lại trải qua lao lực quốc tế tranh tài ngày sau. Ai biết Leeds United đội đám cầu thủ trở về sau sẽ là dạng gì trạng thái đâu. Dù sao Leeds United đội hình tuyển thủ quốc gia rất nhiều. Cơ hồ toàn đội hình chủ lực đều là tuyển thủ quốc gia. Cái này đều về đi tham gia quốc tế tranh tài ngày đi. Cái này thể có thể xác định là sẽ chịu ảnh hưởng. Hơn nữa còn có rất nhiều người muốn đường dài phi hành mấy lần. Cái này mẹ nó thật là đòi mạng rồi. Nhưng là, không có cách nào. Do vẫn là đến khiến cái này đám cầu thủ đi tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài A. Do là để Leeds United đội đám cầu thủ đi tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài đi. Lần này Leeds United câu lạc bộ trụ sở huấn luyện thật là tỉnh táo rất nhiều. Đội một đám cầu thủ là rời đi hơn phân nửa. Đều là về đi tham gia quốc tế tranh tài ngày tranh tài đi. Lần này, Leeds United thánh doa trụ sở huấn luyện thật là quá quạnh quẽ. Trước kia tại chuồng ngựa trụ sở huấn luyện thời điểm, chỉ ít còn có các cấp đội thanh niên ở nơi nào huấn luyện. Kỳ thật vẫn là không tính quá quạnh quẽ. Hiện tại Leeds United đội thanh niên trại huấn luyện đều là tại chuồng ngựa trụ sở huấn luyện. Cái này thánh doa trụ sở huấn luyện tập cũng chỉ còn lại có đội một đám cầu thủ. Xác thực quá bình tĩnh. Do là chính là từ Leeds United đội thanh niên cùng đội dự bị là điều rất nhiều đám cầu thủ đi. Tới thánh doa trụ sở huấn luyện. Đến bồi cùng Leeds United đội huấn luyện. Mà lại tại cái này trong lúc đó. Leeds United đội cũng là có trận khởi động muốn đá. Dù sao hắn vẫn là phải để những cái kia không có đi tham gia quốc tế tranh tài ngày đám cầu thủ bảo. Chỉ trạng thái. Dạng này một chi Leeds United đội liền lộ ra càng thêm trẻ. Đương nhiên vẫn là doa dẫn đội. Vào cuối tuần. Chi này Leeds United đội là nghênh đón bọn hắn trận khởi động đối thủ. Đây là tới từ giải bóng đá hạng 2 Anh đối thủ North County. Chi này đội bóng bây giờ tại giải bóng đá hạng 2 Anh thành tích là phi thường không tệ. Xếp hạng đứng đầu bảng. Rất bình thường có sinh cơ hy vọng. Trận đấu này bên trong. Leeds United đội mới viện binh Diego Costa là biểu hiện không tệ. Tại trận đấu này bên trong hoàn thành lập cú đúp. Leeds United đội cũng là 4-3 thắng hiểm đối thủ. Mặt khác hai cái dẫn bóng âm lượng là Lukaku cùng Dani Rose đánh vào. Trận đấu này Leeds United đội những này đám cầu thủ biểu hiện được còn là rất không tệ. Nhất là những này trước đó thu hoạch được tranh tài thiếu cơ hội cầu thủ. Diego Costa lúc trước lấy được máy sẽ rất ít. Hết thảy liền ra sân qua 3 lần. Mà lại có 2 lần đều là phi thường muộn mới dự bị ra sân. Không có lấy được quá nhiều cơ hội biểu hiện. Mà tại League Cup bên trong hắn ra sân thời gian muốn lâu một chút. Nhưng là cũng không có quá tốt biểu hiện. Bất quá, từ hôm nay tranh tài đến xem. Diego Costa gần nhất trạng thái là rất không tệ. Do là chuẩn bị cho thêm gia hỏa này một chút thời gian. Dù sao giải ngoại hạng Anh là một cái vô cùng quá trình khá dài. Đây cũng không phải là chỉ dựa vào một bộ đội hình liền có thể chống đến sau cùng. Rất nhanh, Leeds United đội đám cầu thủ là từ quốc tế tranh tài ngay trở về. Về tới Leeds United đội. Bất quá, bọn hắn là mang về một chút rất bình thường tin tức xấu. Company tại quốc tế tranh tài trong ngày vết thương nhẹ. Muốn nghỉ ngơi một tuần dáng vẻ. Lewandowski tại quốc tế tranh tài trong ngày vết thương nhẹ. Muốn nghỉ ngơi 2 tuần dáng vẻ. Còn có Mesut Ozil là quá mức mệt nhọc. Cuối tuần thi đấu vòng tròn cũng là đá không được. Doa nhìn thấy những tình huống này. Doa thật không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Mỗi lần quốc tế tranh tài ngày bọn hắn Leeds United đội đều là xuất hiện những vấn đề này. Những quốc gia kia đội là hướng chết dùng Leeds United đội cầu thủ. Chính là không để bọn hắn có bất kỳ nghỉ ngơi cơ hội. Cái này FIFA virus cũng thật là quá lợi hại. Để doa là phi thường im lặng. Lần này, Leeds United đội tại hạ trong một vòng đấu chính là muốn xảy ra vấn đề A. Doa là lập tức tìm tới đội bóng đội y người phụ trách Mark Pierce. Hắn dò hỏi, Mark, tình trạng của những người khác như thế nào? Ta cũng không muốn để bọn hắn quá độ mệt nhọc, mà ảnh hưởng đến phía sau thi đấu vòng tròn. Đúng vậy, Doa là không dám mạo hiểm. Nếu như còn có người có vấn đề hay là có xảy ra vấn đề khuynh hướng, Doa là sẽ không để cho bọn hắn ở sau đó cái này vòng đấu bên trong xuất chiến. Để bọn hắn muốn nghỉ ngơi thật tốt, Mark Pierce lập tức nói. Ta đề nghị cánh trái Patrick Evra cùng Gareth Bale có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Cái này đối với bọn hắn có chỗ tốt. Doa minh bạch, hai người này cũng là có xảy ra vấn đề phong hiểm. Doa thực tình là bó tay rồi. Lần này quốc tế tranh tài ngay vậy mà để nhiều như vậy đám cầu thủ xuất hiện vấn đề. Đây cũng là thật là không có người nào. Doa lại xách hỏi, còn lại cầu thủ đâu? Bọn hắn không có vấn đề à? Mark Pierce trầm ngâm một chút, sau đó phi thường kiên định nói. Không có vấn đề, chỉ cần không ở sau đó trong trận đấu thụ thương cái kia hẳn là không có vấn đề. Nghe được Mark Pierce nói như vậy, Doa là yên tâm rất nhiều. Đột nhiên, Doa lại nghĩ tới một vấn đề. Hắn lập tức dò hỏi, ai? Alexander thương thế như thế nào? Ta nhớ được hắn giống như hẳn là muốn ở thời điểm này tái xuất à. Alexander Pato đúng là, gia hỏa này đã thụ thương rất lâu. Bất quá trước đó hắn là khỏi bệnh tái xuất qua một lần. Nhưng là tại Confederation Cup thời điểm hắn lại thụ thương. Cái này lại nghỉ dưỡng sức 3-4 tháng đi. Mark Pierce lập tức nói. Alexander khôi phục tình huống rất tốt. Hiện tại đã bắt đầu khôi phục huấn luyện, lại cho hắn 2-3 xung quanh thời gian, hắn liền có thể triệt để khôi phục. Nghe được tin tức này, Doa là lập tức gật đầu. Không tệ, đây là một tin tức tốt. Alexander Pato trở về sau, Leeds United đội phong tuyến bên trên liền có càng nhiều lựa chọn, cũng là có càng nhiều không giống phong cách. Đây đối với Leeds United đội tới nói tuyệt đối là sự tình tốt. Doa là vỗ Mark Pierce bả vai nói ra. Các ngươi làm rất khá. Thật sự là hạnh khổ các ngươi. Mark Pierce khẽ cười nói. Đây là chúng ta phải làm. Doa khẽ vuốt cằm. Rất hài lòng. Bất quá hắn lại xách hỏi. Edinson thương thế như thế nào? Các ngươi gần nhất đã kiểm tra hắn tình huống sao? Edinson Cavani nhưng là vì Leeds United đội quán quân mới thụ thương a. Mà lại thương thế là phi thường nghiêm trọng. Cơ hồ là cái này mùa giải cũng không có cách nào tái xuất. Bất quá, ở thời điểm này, Doa còn là muốn biết Cavani tin tức. Mark Pierce là eo thoát thở dài một tiếng. Nói ra, lão bản, người biết, tình hình vết thương của hắn là vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại chúng ta vẫn là đang vì hắn trị liệu cùng liệu dưỡng bên trong. Mặc dù là khôi phục không tệ. Nhưng là còn cần rất bình thường trận một đoạn thời gian. Cái này mùa giải cơ hồ là không đùa. Mặc dù biết sớm như vậy, nhưng là Doa hay là cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Hắn đã từng quay phim kỳ tích. Đáng tiếc, kỳ tích cũng chưa từng xuất hiện. Doa là lại vỗ Mark Pierce bả vai. Cảm xúc xa sút nói. Cái này cũng không trách ngươi nhóm. Hảo hảo trị liệu hắn đi. Ta hy vọng tại mùa giải tiếp theo thời điểm lại nhìn thấy khỏe mạnh Edinson. Mark Pierce lập tức gật đầu nói ra. Lão bản, người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Doa là thỏa mãn gật đầu. Sau đó cùng Mark Pierce tạm biệt. Rời đi hướng sân huấn luyện đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.